Các bạn đang nghe chuyện Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Phần thứ 3. Công tử Thư Dã, ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Thiếu nữ trầm ngâm rồi bỗng nhiên thấy giật giật ở thái dương, trong đầu bắt đầu đau nhức nhối. Từ phụ phái ta đông tiến trung nguyên thay thế giáo chủ Tiêu Văn Hạc đã qua đời. Từ phụ nói Đôn Hoàng thành chủ là một ác nhân đã giày xéo Minh Tôn, ta phải dùng vô sắc chi tiễn đánh phá Đôn Hoàng, đông tiến trung nguyên để cứu những giáo dân đang bị hoàng đế và chính giáo vây đánh. Tại sao ngươi lại đối địch với Minh giáo ta? Nếu ta không đối địch với Ma giáo, lẽ nào để cho các ngươi tiến tới quấy nhiễu Trung Nguyên, để các ngươi biến những đứa trẻ thơ dại thành sát thủ trong Tu La Trường, đem ba tánh vô tri biến thành tử dân? Công tử Thư Dạ cười vang, trong ánh mắt ánh lên phẫn nộ, giơ kiếm chỉ những thi thể chết cháy trên những giá hỏa hình trong thành. Ma giáo còn muốn hại bao nhiêu người nữa? Ta hận là không thể thiêu hết đám giáo đồ ma giáo các người, trong đó có cả tư phụ của nàng. Ác đồ! Sa Mạn Hòa nhíu mày, vô hình tiễn lập tức vụt bay ra, mũi tên đâm thẳng khiến mặt nạ bạch ngọc nứt thành 7 miếng. Nhưng công tử Thư Dạ thì vẫn đứng yên không hề động đậy. Trong giờ phút mặt nạ vỡ ra, đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm vào người con gái đang dương ngân cung, dường như muốn nắm gọn từng chút thần sắc trên gương mặt nàng. Thế nhưng về mặt tinh thành nữ không hề bộc lộ chút cảm xúc, chỉ chú tâm định thần vận khí. Bạch sư tiếp tục nhảy lên và gầm rú. Thiếu nữ dương cung phóng tiễn, vô vàn kình khí kêu lên tống tít. Lúc này công tử Thư Dạ như bị mất hồn, thất thần đứng lặng yên giữa trời gió bão mà không rút ra kiếm. Mũi tên chưa chạm thân, nhưng luồng khí tiễn thì dường như biến không khí nóng như thiêu đốt xung quanh công tử Thư Dạ ngưng tụ thành băng. Ngàn vạn lệ khí đang trực xông thẳng vào người, nhưng công tử Thư Dạ vẫn đứng yên nhìn ngắm bóng dáng người con gái đằng xa, và rốt cuộc đột nhiên cảm thấy có một mũi tên lạnh băng xuyên qua trái tim mình. Chẳng lẽ không còn nhớ chút gì hay sao? Ta đã ở đây đợi chờ suốt 10 năm, còn nàng tại sao lại hoàn toàn không nhớ? Công tử xuất kiếm! Hoặc Thành Nội vội vàng thúc giục. Sự lo lắng của viên tướng đã ảnh hưởng đến tất cả binh sĩ, mọi người dưới thành đều nhất loạt hô lên, âm thanh vang vọng khắp đại mạc. Công tử xuất kiếm! Trong giờ khắc cuối cùng trước khi những mũi tên lao tới, công tử Thư Dạ đột nhiên hét một tiếng, thừa ảnh chớp nhoáng vụt lên 74 kiếm. Nàng đã phóng ra 74 mũi tên, nên công tử đành phải xuất 74 kiếm, chém gãy từng mũi tên một. Khi nàng phóng tiễn đã dùng 8 loại kình khí, công tử cũng phải dùng 8 loại kiếm pháp khác nhau để lần lượt chống đỡ. Cuối cùng bạch sư dừng lại, không kêu gào nữa. Thiếu nữ kinh ngạc: từ trước đến nay chưa ai có thể đỡ được tiễn của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Xem ra trí nhớ của nàng không tốt, nhưng con mắt thì không đến nỗi nào. Công tử Thư Dạ cười vang, nhìn gương mặt còn đang kinh ngạc của Sa Mạn Hoa, lạnh lùng hỏi: nàng có thể đoán ta ở môn phái nào không? Sa Mạn Hoa nhíu mày trầm tư, hồi lâu không đáp, bỗng nhiên thu cung lại, hai tay bắt chéo trước ngực, tựa như một vầng trăng tròn, chậm rãi tạo thành tư thế kéo cung trong hư không. Vô hình tiễn này không nhanh như đợt mưa tiễn trước, động tác chậm rãi, hơi thở lắng sâu, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, giữa bàn tay không của thiếu nữ bỗng ẩn hiện một luồng ánh sáng bạc. Mũi tên bắn đến, vô hình vô chất, công tử Thư Dạ chỉ nghe thấy tiếng cát vàng từng hạt từng va đập vào nhau. Trong giây phút vô cùng ngắn ngủi, công tử nhìn thấy tất cả gió cát xung quanh trong vòng 10 trượng đều ngưng lại. Nguyệt băng tật phong tiễn, cảnh giới tối cao của vô sắc chi tiễn. Công tử Thư Dạ vội hét lớn với đám quân sĩ và quần chúng dưới thành: lùi lại 10 trượng. Trong khi Hoắc Thanh Lôi thống lĩnh quân sĩ lùi lại, công tử dùng toàn lực, không biết là kiếm pháp của lưu phái nào, xuất ra một kiếm, thừa ảnh dần dĩ ngân lên đáng sợ, dường như muốn loại bỏ tất cả, nhưng nhát kiếm đó lại chỉ đánh rơi cát bụi đang ngưng đọng giữa hư không. Ánh sáng trắng chói lòa trên đầu thành đôn hoàng bùng lên khuếch tán, cát vàng bắn tung tóe rơi xuống dưới thành, từng hạt nhỏ xíu bị tiến khí đánh bật trở lại rồi bắn ra như những mũi tên bén nhọn, đâm vào mặt đám quân sĩ ứa máu. Thiếu nữ trên bạch sư chợt buông tay, một tiếng đỡ xem ra đã tiêu hao gần hết chân khí của nàng. Nàng cúi đầu thở hổn hển, hai bên trán lấm tấm mồ hôi. Bạch sư dường như cũng bị lực phản hồi của tiễn này đẩy lùi ra sau mấy bước, suýt chút nữa rơi xuống. Ở bên kia thành, nhân lúc đang hỗn loạn, trưởng lão Diệu Thủy dẫn 10 mấy tên giáo đồ phá bỏ vòng vây, xuyên qua cửa đông chạy về phía sa mạc. Thở lấy hơi một chút, lão phụ quay đầu lại quan sát tình thế chiến đấu trên đầu thành, giật mình kinh hãi. Tinh thanh nữ hóa ra vẫn ở thế hạ phong. Nỗi lo của giáo chủ cuối cùng đã thành sự thật. Cả Minh giáo không có ai có thể đối phó với một tên phản đồ của Tu La Trường. Lẽ nào buộc phải cầu chi viện Nguyệt Thành Nữ Mai Nghi Nhã ở tận hồi hột xa xôi? Thiết Mã Băng Hà, nội công tâm pháp ngươi dùng là Thiết Mã Băng Hà. Sa Mạn Hoa ngồi yên trên lưng bạch sư hồi lâu rồi chợt kinh ngạc cất tiếng. Khi dùng hết sức giao thủ một đòn quyết định, bất cứ ai đều không thể che giấu võ học căn bản của mình. Thế nhưng võ công của Đôn Hoàng Thành Chủ không ngờ lại là... Trong đôi mắt lam sâu thẳm ấy tỏa ra những tia sáng huyền diệu và thần bí. Nàng lặng người nhìn nam tử uy phong đứng trên đầu thành. Đó là bí điểm trong thánh hoàn lệnh của Minh giáo bọn ta. Ngươi sao lại có thể biết được? Ngươi... lẽ nào ngươi là... Phải... ta đã từng ở Tu La Trường. Công tử Thư Dạ cười một tiếng, xoay cổ tay thu kiếm lại. 10 năm trước. Tu La Trường. Ba chữ đó khiến cho đầu Sa Mạn Hoa bóng chốc đau nhức nhối, như muốn vỡ tung ra. Nàng dùng tay ấn xó ót, lẩm bẩm: Tu La Trường, trong tổng đàn Đại Quang Minh Cung, 10 năm trước. Côn Luân. Phải. Côn Luân Tuyết Vực, Đại Quang Minh Cung, Tu La Trường. Công tử Thư Dạ chợt mỉm cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng. Từ ngày ta và Mặc Hương rời khỏi nơi đó, cách biệt đã 10 năm trời. Không ngờ hôm nay lại có may mắn được gặp lại tinh thanh nữ Sa Mạn Hoa. Nhìn nụ cười ấy, Sa Mạn Hoa bỗng cảm thấy có chút gì đau đớn xót xa, như có 3 mũi kim châm đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tim mình. Nàng như muốn nghẹt thở, dùng tay ấn vào gáy, cảm nhận rõ nhịp đập loạn xạ của huyết mạch dưới chân tóc, nhãn thần cũng bắt đầu dao động. Ngươi nói ngươi từng ở Tu La Trường. Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Công tử Thư Dạ lại cười, ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái trên lưng bạch sư đang dùng tay ấn vào gáy một cách khổ sở, khẽ cất lời. Thật đáng thương, là bị kim châm đâm vào não phải không? Tử phụ của nàng từ ai quá. Sa Mạn Hoa sờ tìm phía sau gáy, ánh vào 3 gốc kim cứng ngắc và lạnh buốt. Đó là những nơi bắt nguồn tất cả mọi ký ức của nàng. Từ lúc nàng bắt đầu có ký ức, trên đầu đã có 3 mũi kim châm như vậy. Mọi chuyện xảy ra trước đó đều đã bị chôn vùi. 10 năm trước, khi đó ta 16 tuổi, ta không nhớ được chuyện trước đây. Nàng lẩm bẩm, đầu càng đau nhức nhối. Ta quen ngươi sao? Tổng đàn Minh giáo trên Côn Luân Tuyết Sơn, Tu La Trường, đó là nơi bồi dưỡng sát thủ trong giáo. Ngươi thế nào là sát thủ của giáo? Nhưng tại sao ta lại không nhận ra ngươi nhỉ? Công tử Thư Dạ cười phá lên, cánh tay cử động, chiếc áo khoác da gấu trắng rơi xuống. Công tử gặp tay chỉ vào chính giữa ngực mình. Một tiễn của nàng đã từng bắn kim ta trên vách Hậu Sơn Lạc Viên. Nàng đã quên rồi sao? Nhìn thấy vết thương đáng sợ đó, Sa Mạn Hoa như bị kích thích mãnh liệt, lập tức hét lên kinh hoàng. ngân cung trên tay rơi xuống. À, đây là ngươi. Lúc này Sa Mạn Hoa đã không còn có thể kiềm chế được nữa, nàng chỉ biết ôm lấy đầu mà gào thét, khác hẳn phong thái ung dung thanh toát lúc trước. Phi quang, phi quang. Trưởng lão Diệu Thủy dưới thành chứng kiến tình thế không hay diễn ra trên đầu thành, bèn mở cửa dưới thành hô gọi Bạch Sư. Mau đưa thánh nữ trở về. Bạch Sư nghe hiệu lệnh của trưởng lão, nhanh như cơn gió lốc, lập tức phóng ra ngoài thành, cùng quay về với đám giáo đồ Minh giáo, khát và cuộn sóng theo từng bước chân của đám người đi về phía tây. Công tử Tư Dạ lặng đứng, giơ tay ngăn quân sĩ thủ hạ xuất thành truy đuổi, mặc cho đoàn người đi xa dần rồi chìm vào trong gió cát xa xăm. Mặc Hương, đúng như ngươi dự liệu, cuối cùng ta đã gặp lại được nàng, mặc dù nàng không còn nhớ ta. Nhìn đoàn người ngựa Minh giáo mất hút dần giữa đại mạc mênh mông, một nụ cười lạnh lùng thấp thoáng khóe miệng của Đôn Hoàng thành chủ. Ngày chạy thoát khỏi Tu La Trường, ngươi có nói với ta, chỉ cần ta trấn thủ Đôn Hoàng, ngăn chặn được Minh giáo, ắt sẽ có một ngày gặp lại được nàng. Hơn 10 tên giáo đồ Minh giáo đã được cứu thoát khỏi buổi tế tự trong gần 10 năm từ khi công tử Thư Dạ làm thành chủ ở Đôn Hoàng. Dưới bàn tay sắt đá ấy, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Cả thành Đôn Hoàng chìm trong tĩnh lặng, hàng trăm ngàn đôi mắt đang dõi theo từng cử động của thành chủ. Không khí náo nhiệt hoan hỉ ban nãy đã hoàn toàn tiêu biến. Tất cả các khách thương, ba tánh, vũ cơ, ca nữ đều trốn vào trong phòng, né tránh cơn giận lôi đình có thể xảy ra của vị thành chủ hỉ nộ bất thường. Đến cả người đã theo công tử Thư Dạ từ nhỏ như Hoắc Thanh Lôi cũng không khỏi buồn chồn lo lắng. Thế nhưng công tử Thư Dạ vẫn đeo mặt nạ, bước về phủ điện nguy nga mà không hề bộc lộ chút cảm xúc gì, cũng không nói một câu nào. Lục Cơ vẫn còn chưa về ư? Lúc bước chân vào phủ, công tử Thư Dạ đột nhiên hỏi. Hoắc Thanh Lôi giật mình đáp. Thư vâng. Một lát sau lại tiếp. Thuộc hạ lập tức sai người đi tìm ạ. Khỏi cần. Công tử Thư Dạ cười. Mặc kệ ạ. À, tưởng có thể thoát khỏi tay ta ư? Vâng. Nghe giọng điệu đó, Hoắc Thanh Lôi lại người rụt sợ, nghĩ một lát rồi mới dám cất tiếng. Công tử đừng trách nàng, có thể là do bị giam giữ trong phủ quá lâu nên không chịu được. Công tử Thư Dạ chợt cười lớn. Lão nôi, đừng lo, ngươi không phải nói hộ cho á, ta biết ngươi thích Lục Cơ, nếu muốn sau này ta sẽ tặng á cho nhà ngươi. Công tử. Hoắc Thanh Lôi tháo giật mình, mặt bỗng chốc đỏ lên, quỳ xuống vái lại. Đa tạ thành chủ. Đừng có mừng quá sớm như vậy. Công tử Thư Dạ giơ tay mở cửa, cánh cửa nặng nề phát ra âm thanh kẽo kẹt, chậm rãi. Người con gái đó nay đã không còn giống như người con gái trong ký ức của người nữa đâu. Hoắc Thanh Lôi băn khoăn không rõ thực hư. Lục Cơ, cơ chẳng phải là biết chút bốc thuật, chứ thực ra nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối. Tại sao công tử lại nói những lời khó nghe như thế? Hoắc Thanh Lôi bước chân vào phủ cùng công tử, tay vẫn vò đầu bứt óc. Hầu môn sâu hút, tầng tầng lớp lớp sân viện nối tiếp nhau tưởng như vô tận. Dòng họ Cao nằm dưới chức Đôn Hoàng thành chủ đã gần trăm năm nay, các đời nối tiếp nhau, phủ điện có quy mô rộng lớn vô cùng. Đến cả Hoắc Thanh Lôi là một khách lớn lên từ nhỏ ở đây, cũng đã có hơn 30 năm qua lại nơi này mà cũng chỉ có dành có 2-3 phủ trong số 10 phủ điện đó. Hôm nay theo ta đến Oanh Xào. Công tử Thư Dạ chợt nói rồi bước vào tòa giả sơn Thiên Điệp Trướng. Hoắc Thanh Lôi nghe đến đây lại giật mình thêm một lần nữa. Hôm nay đến Oanh Xào ư? Trong tòa giả sơn này có một hang động bí mật dẫn đến Oanh Xào, là nơi vui thú hưởng lạc của các thành chủ nhiều đời nay. Ở đó có rất nhiều các cơ thiếp, ca kỹ. Vị khách nào cũng đã từng may mắn được ghé qua một đêm đều nói như trong cõi mơ, như vừa trở về từ cực lạc thiên quốc. Thế giới cực lạc này là chốn lạc viên xa hoa ngoài sức tưởng tượng của thường nhân. Từ khi công tử Thư Dạ lên làm thành chủ, tiền bạc và công sức bỏ vào đó nhiều chưa từng thấy, khiến cho Oanh Xào lại càng trở nên xa hoa vô độ. Hoắc Thiên Lôi đã theo Khương Tử nhiều năm nên cũng đã ra vào nơi đây nhiều lần. Giờ chốn lạc viện đó, người thôn lỗ cục mịch như hắn không thể không thốt lên lời cảm thán. Không ngờ thế gian này lại có nơi ăn chơi xa hoa và ngu cuồng như thế. Nhưng hôm nay, sau khi Minh Giáo đã đến rồi cướp đi mười mấy giáo đồ như thế, Công Tử còn có tâm trạng đến anh xảo vui thú hay sao? Chiều tối, Hoắc Thanh Lôi hầu Công Tử dùng bữa tại mê lầu của anh xảo. Toàn bộ căn phòng được lát bằng ngọc thạch trắng toát, trên rèm là vô số châu báu to bằng long nhãn, tỏa sáng lấp lánh khắp nơi, đến nỗi chẳng cần thắp đèn. Những mỹ nhân tuyệt thế ở đây bị sử dụng như những kẻ hầu người hạ. Sau khi bê 18 đĩa bạc lên, lại lặng lẽ nuôi vào bên trong. Trước mặt là một mâm cỗ thịnh soạn với những món ngon vật lạ mà kẻ phàm tục như Hoắc Thanh Lôi chưa bao giờ được thấy. Khó khăn lắm hắn mới nhận ra trong đó có một món hình như là tay gấu hầm, trên một đĩa khác là một con cá thần bơn khổng lồ. Thử cái này đi. Công Tử Tư Dạ dùng đũa gắp một miếng cá thần vân, cười nói: đây là quà của khách thương đến từ Lạc Dương. Nghe nói là được nuôi bằng nước biển suốt dọc đường, nên khi mang tới Đôn Hoàng vẫn còn tươi nguyên. Mang cá thần vân sống từ Đông Hải đến tận Đôn Hoàng, Hoắc Thanh Lôi không giấu nổi tò mò, nhấc đũa lên nếm thử một miếng. Hương vị thơm ngon đến nỗi hắn không thể diễn tả thành lời. Quả nhiên là ngon lắm. Người nấu bữa tối này được mời từ Trường An tới, nghe nói trước kia từng là chủ quản thiện giám trong đại nội. Công Tử Thư Dạ nếm một miếng rồi buông đũa xuống, lâng lên lên mỉm cười: kẻ này ban đầu không chịu theo ta đến sa mạc, nhưng ta đã cho y vô số vàng, sau đó lại cho người cắt cụt một tai thả vào nồi, thế là phải đồng ý. Công Tử, miếng thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt như bị nghẹn lại. Hoắc Thanh Lôi ấp úng nhìn vị thành chủ trẻ tuổi nhưng hỉ nộ bất thường của mình. Sao lại trở nên như thế? Sau lần mất tích năm 13 tuổi, Công Tử Thư Dạ khi trở về bỗng hoàn toàn đổi khác. Bên trong dáng vẻ nho nhã cao quý ấy ẩn chứa sự nguy hiểm đến đáng sợ, khiến cho bất cứ ai khi tiếp xúc cũng phải hồi hộp lo âu. Phụ nữ bên cạnh đang múa vũ điệu hồi, dáng người mảnh mai tươi trẻ, nước da bánh mật, mặc bộ vũ y ôm sát người để lộ ra chiếc eo thon thả và bờ vai mịn màng, xoay tròn người trên một tấm thảm rộng ba thước, nhún nhảy về phía trước rồi sang ngang, hai chân không rời khỏi thảm. Cặp lông mày vút lên, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại, những chuỗi dây chuyền ngọc trai quấn quanh người va đập vào nhau phát ra tiếng róc rách như nước chảy. Một hàng 20 nhạc sư tay cầm đàn tỳ bà, ngũ huyền, khèn, sáo, tiêu, vân vân, hợp tấu nhạc khúc quy từ mang đến tên Thác Chi. Mỹ nhân đẹp như ngọc ca hát nhảy múa suốt đêm. Công Tử Thư Dạ tắm chìm trong tiếng nhạc du dương dịu dặt và men say nồng nàn.